Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, quần hùng hội tụ. Thiếu gia, đây là tông chủ để cho ta chuyển giao cho ngươi đồ vật. Sáng sớm ngày thứ hai, Ninh Thương Chính là đi tới Ninh Vân trong sân. Hắn đem một cái hơi lộ ra cổ xưa hộp gỗ giao cho Ninh Vân trong tay. Ninh Vân mở ra xem. Phát hiện trong hộp chứa lại là một thanh cổ lão tiểu đồng kiếm. So với thường nhân sử dụng dao găm đều muốn ít đi một chút. Tiểu đồng kiếm nhìn qua cũng không tính nổi mắt. Thậm chí còn có vẻ hơi cũ nát. Trên lưỡi kiếm có mấy đạo tàn khuyết lỗ hồng. Phảng phất nó từng trải qua không ít lần kịch liệt va chạm. Này kiếm danh làm đồng cốt kiếm. Đã từng chính là nguyên phong nhất mạch chí bảo. Từ khi Nguyên Phong xuống dốc về sau, đồng cốt kiếm liền một mực là bị đặt ở Lịch Đại Tông Chủ trong tay. Đêm qua Thương Vân Tông Chủ đã từng tới tìm Ninh Vân. Hai người nói chuyện với nhau rất nhiều chuyện, mà lại Ninh Vân cũng đem chính mình muốn đi trước Đế Vẫn Sơn Mạch một chuyện. Cáo chi đối phương, Thương Vân chân nhân mấy lần khuyên giải. Hy vọng Ninh Vân có thể an tâm đợi tại Nguyên Phong bên trên tu luyện. Không muốn để cho hắn tiến đến Đế Vẫn Sơn Mạch, dù sao nơi đó quá mức nguy hiểm. Nếu như Ninh Vân một khi xảy ra bất trắc, vậy sẽ cho tông môn mang đến vô cùng tổn thất thật lớn. Đây là Thương Vân chân nhân không muốn nhìn thấy, nhưng cuối cùng khuyên giải không có kết quả. Này đồng cốt kiếm! Chính là Thương Vân chân nhân giao cho Ninh Vân pháp bảo phòng thân. Này kiếm nhìn như bình phàm, nhưng Ninh Vân nhưng cũng là có thể cảm thụ được. Tại đây một thanh nho nhỏ đồng kiếm bên trong, ẩn chứa một loại cực kỳ lực lượng kinh người trong đó. Một khi thôi động, như có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Dù cho là quy khư cảnh cường giả, chỉ sợ đều phải mất mạng tại này đồng dưới thân kiếm. Ninh Vân không có cự tuyệt, lần này tiến đến Đế Vẫn Sơn Mạch, nguy cơ trùng trùng, có thể có tiểu đồng kiếm làm vì mình bảo mệnh át chủ bài. Tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình, một ngày này giữa trưa, Ninh Vân không làm kinh động bất luận cái gì người. Hắn một mình rơi xuống Nguyên Phong, rời đi Thương Vân Tông, một đường hướng phía Đế Vẫn Sơn Mạch vị trí tiến đến. Theo Thương Vân Tông xuất phát, mong muốn đến Đế Vẫn Sơn Mạch, dùng Ninh Vân tốc độ, ít nhất cũng phải cần tốn hao 3 ngày thời gian. Bây giờ Đế Vẫn Sơn Mạch 4 phía, sớm đã là hội tụ số lớn thân ảnh, đều là đến từ Đông Hoang các nơi tu giả. Có Bất Hủ Hoàng Triều cao thủ, cổ thế gia trưởng lão, cùng các thánh địa tinh nhuệ đệ tử. Thế hệ trước cường giả chẳng qua là số ít, càng nhiều, vẫn là thế hệ tuổi trẻ thiên tài, bây giờ hoàn toàn vây tụ tại Đế Vẫn Sơn Mạch bên ngoài. Cộng lại, nói ít cũng có gần vạn người nhiều, Ninh Vân một đường hướng phía Đế Vẫn Sơn Mạch xuất phát. Trong lúc đó có qua vài lần dừng lại nghỉ ngơi, lại hắn vận khí vô cùng tốt, phía trước đi Đế Vẫn Sơn Mạch trên đường. Tu vi lại có thể đột phá đến ngưng mạch cảnh trung kỳ. Đây đối với Ninh Vân mà nói, liền lại nhiều hơn một phần bảo mệnh thực lực. Hồng Quân Thánh Thể, 9 mạch đế tư, cứ việc chẳng qua là một cái tiểu giai đoạn thực lực tăng lên. Nhưng Ninh Vân lấy được lực lượng, lại như là thuế biến, dĩ vãng, hắn như muốn đối phó ngưng mạch cảnh hậu kỳ cường giả. Có lẽ còn có chút miễn cưỡng, nhưng bây giờ, thực lực đột phá đến ngưng mạch cảnh trung kỳ về sau. Bằng vào linh hải bên trong 9 đầu linh mạch, bình thường ngưng mạch cảnh hậu kỳ tu giả. Tại Ninh Vân trong tay, cơ hồ đã là không chịu nổi một kích. Quả thật là cường giả tụ tập, dị bảo kinh thế, Đông Hoang từng cái thế lực, đều có không ít người bị hấp dẫn đến đây a. Thái Nhất Thánh Địa, Hỗn Nguyên Thánh Địa, Giao Trì Thánh Địa, Cổ Võ Phương Gia, Cổ Võ Phong Gia, Cổ Võ Lăng Gia, nhiều như vậy mạnh mẽ bá chủ cấp tồn tại. Hôm nay lại tại này chạm thẳng vào nhau, lần này thăm dò đế vẫn sơn mạch, chắc chắn cạnh tranh kịch liệt. Nghe nói vương gia thần thể cũng tới, cùng 3 vạn năm trước võ đế giống nhau, người mang chân long chi thể. Ở kiếp này vương Như Uyên thành đế sợ là chắc chắn sự tình a. Còn có giao trì thánh nữ Yên Tuyết Tâm, nghe đồn nàng có được 6 đầu linh mạch, đây là thánh tư, không biết lần này đế vẫn sơn mạch dung chuyển, nàng sẽ không xuất hiện. Đế vẫn sơn mạch bốn phía bây giờ rất nhiều người hội tụ vào một chỗ, trong miệng đều đang nghị luận cái gì, ngoại trừ cổ thế gia cùng người của các thánh địa bên ngoài. Ở đây, tự nhiên còn không thể thiếu đến từ các nơi tán tu. Nghe nói Hỗn Nguyên Thánh Tử cũng tới, người mang Hỗn Nguyên Bất Diệt Thể. Mặc dù không bằng vương Như Uyên chân long thể như vậy xa gần nghe tiếng, nhưng làm sao cũng là chúng ta Đông Hoang ít có tuyệt thế thể chất một trong. Không biết hai người này như đụng nhau sẽ phát sinh chút gì chuyện thú vị. Hỗn Nguyên Thánh Tử cũng tới. Hỗn Nguyên Thánh Địa tại 10 mấy năm trước liền đã xuất thế. Hắn Thánh Tử mặc dù cực ít ra tay, nhưng qua nhiều năm như vậy, nhưng cũng đánh bại một chút xa gần nghe tiếng thiên kiêu kỳ tài. Có quan ép Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ dấu hiệu, này chút yêu nghiệt, cũng không biết tu vi đến tột cùng đạt đến một bước nào. Nghe nói Hỗn Nguyên Thánh Tử sớm tại 3 năm trước đây liền thành công bước vào quy khư cảnh, cũng không biết là thật là giả, hơn phân nửa là thật. Mấy ngày trước Triệu Quốc phát sinh một trận đại chiến kịch liệt, nghe nói chính là bắt nguồn từ Hỗn Nguyên Thánh Tử. Hắn tại Triệu Quốc cảnh nội gặp năm đó bán Hỗn Nguyên Thánh Địa một tên trưởng lão, không nói hai lời chính là trực tiếp ra tay. Cuối cùng dù chưa đem đối phương trấn áp, nhưng cũng truy đuổi dòng dã mấy ngàn dặm. Người trưởng lão kia năm đó liền có quy khư cảnh tu vi a. Rất nhiều người đều đang nghị luận. Rõ ràng, bây giờ đế vẫn sơn mạch bốn phía, tới rất nhiều đáng giá để cho người ta quan tâm thiên kiêu kỳ tài. Ngoại trừ vương gia thần thể vương Như Uyên bên ngoài, để cho người ta nghị luận nhiều nhất, không gì bằng là Hỗn Nguyên Thánh Địa Thánh Tử. Nói đến thiên tài, hoang cổ 9 đại thần tộc một trong Ninh gia, ở kiếp này không ngờ có thánh thể xuất thế. Cái này thực sự có chút đột nhiên. Bất quá nghe nói, cái kia Ninh Vân thực lực, tựa hồ còn rất nhỏ yếu. Có người bỗng nhiên nói đến, một người khác nhẹ gật đầu, nghe nói chỉ có ngưng mạch cảnh cấp độ, cũng không biết thực hư. Nếu là thật, dù có thánh thể 9 mạch thánh tư, Ninh Vân mong muốn đuổi theo đương thời thế hệ tuổi trẻ chúng kỳ tài bước chân, chỉ sợ cũng không phải cái gì chuyện đơn giản. Dù sao vương Như Uyên, Hỗn Nguyên Thánh Tử này chút siêu nhất lưu nhân vật thiên tài, đều là bước vào quy khư cảnh a. Thánh thể như thế nào? 9 mạch đế tư lại như thế nào? Xưa nay tuế nguyệt, ngã xuống thiên tài còn thiếu sao? Không thể đi đến cuối cùng, cuối cùng chỉ có thể là biến thành thời đại bụi trần. Ninh Vân bây giờ bất quá ngưng mạch cảnh thực lực thôi. Phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang, nhỏ yếu như sâu kiến, căn bản không đáng giá nhắc tới. Có đến từ mỗ thánh địa thiên tài nhịn không được. Những ngày này, hắn nghe nói không ít có quan hệ với Ninh Vân sự tình. Thậm chí là có người đem Ninh Vân nói khoác thành là cổ đế chuyển thế. Nếu như vậy, nhường rất nhiều người nghe đều cảm giác trong lòng khó chịu. Đúng đấy, hắn Ninh Vân dù có thánh thể, bây giờ cũng bất quá chẳng qua là ngưng mạch cảnh thôi. Nghe nói nửa tháng trước, còn bị Khương Gia Hưu ra khỏi nhà, vẫn còn chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Như thế một cái phế vật, làm sao có thể cùng thiếu chủ nhà ta so sánh nhau? Một tên đến từ vương gia tử đệ cũng không nhịn được. Vương gia thần thể, vô địch tại thế, vương Như Uyên càng thêm Đông Hoang đương thời số 1 số 2 tuyệt đỉnh kỳ tài. Có quy khư cảnh cấp độ cao thủ, mà Ninh Vân bất quá ngưng mạch cảnh thôi. có tài đức gì có can đảm chúng kiều tử nổi danh. Càng làm cho tên này vương gia tử đệ khó chịu là mấy ngày trước tại Thương Vân Tông bên trong, nghe đồn Vương Như Uyên bị Ninh Vân Thánh Thể chấn thương. Tin tức lan truyền đến nay, làm cho vương gia mặt mũi, một mực cũng không dễ nhìn lắm. Bây giờ nghe được có người tại trước mắt mình nói khoác Ninh Vân, hắn lại như thế nào có thể nhịn? Nói tới nói lui, nhưng Ninh gia thánh thể đáng sợ, hoang cổ liền đã có tiền lệ. Huống chi, chín mạch đế tư, toàn bộ thiên vũ, sợ là có 3 vạn năm chưa từng sinh ra đi. Hẳn là sợ hãi thánh thể trở ngại các ngươi vương gia thần thể trưởng thành. Vương gia dự định đi cái kia bóp chết cử chỉ. Trong đám người, có người phát ra dạng này lời nói. Hết sức rõ ràng, người nói chuyện là một tên tán tu. Đối với mấy cái này cổ thế gia, người của các thánh địa, hắn cũng không thế nào chào đón. Ta vương gia làm việc, xưa nay vô hà, như thực sự có người muốn đi cái kia bóp chết cử chỉ. Ta Vương Như Uyên cái thứ nhất không đáp ứng. Ngoặc kép, mà liền tại tên kia tán tu thanh âm vừa mới hạ xuống lúc. Phương xa phía chân trời, chính là truyền đến một tiếng hừ lạnh. Sau đó ở giữa, một vệt hồng quang xuất hiện. Chớp mắt chính là đi tới đám người vùng trời. Đây là một cái nam tử mặc áo tím. Cả người hắn tắm gội tại một hồi sáng chói thần mang bên trong. Như là bầu trời thần tử lâm thế. Không phải Vương Như Uyên lại còn có thể là ai? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,